Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 334, còn tốt hắn không có đương trường muốn ta. Đại Ích Ti xuất thủ, đánh về phía Lâm Phàm đầu, có thể Lâm Phàm căn bản thờ ơ, công tử, Kỷ Hiểu Phù lo lắng la lên, đụng. Đại Y Ti vận chuyển tám thành nội lực một trường đánh vào Lâm Phàm trên đầu. Chuyện gì đều không có phát sinh. Dùng sức, đa dụng chút ít lực. Ta còn có thể ăn tiêu tan. Ha ha, Lâm Phàm cười to nói. Bất quá cái này tiếng cười tại Đại Y Ti ánh mắt thì là 10 phần tà ác. Trên đời này thế nào có người chịu nàng một trường một chút sự tình đều không có. Nàng có chút không dám xuất thủ, sợ chọc giận đối phương, nói ra, ngươi mau buông ra ta, không phải vậy ta không khách khí, chỉ ngươi rác rưởi kia võ công, trong vòng mấy chục năm lực, ha ha, tới tới, dùng sức đánh ta, liền là con mắt ta ngươi đều không thể đâm mù, Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm nói ngược lại cho Đại Ỷ Ti linh quang, đúng thế. Ánh mắt đối phương nhất định là yếu ớt nhất, nàng không tin có cái nào người võ công cao đến có thể che lại bản thân ánh mắt. Vì thế nàng xuất thủ lần nữa, ngón tay đâm vào Lâm Phàm hai mắt, đông, Đại Y Ti ngón tay đứng tại Lâm Phàm hai mắt trước mặt 5 phân mét chỗ. Cũng không còn cách nào phụ cận, làm sao có thể, huyền, Đại Y Ti không khỏi kinh hãi trong lòng. Cái này người cũng quá đáng sợ đi. Đây là cái gì võ công? Trên đời thế nào có người có dạng này nội lực? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta là không thể nào làm ngươi tiện thiếp. Có bản lãnh giết ta. Đại Y Ti tại Lâm Phàm trong ngực lần nữa vùng vẫy. Nhưng đối phương hai tay liền giống hai cây thô to xích sát. Cảm thụ được như thế thô to. Nàng tâm hoảng hoảng, xấu hổ, công tử. Sư phó, ân ni muốn nói chút gì đó. Ân nốt nốt đối với nàng lắc đầu. Ra hiệu cái chuyện này không phải ngươi có thể quản. Giết ngươi, ngươi nữ thì làm sao bây giờ? Lâm Phàm cười lạnh nói. Ngươi, ngươi muốn đối với con gái ta làm cái gì? Đại Y Ti hơi hơi hốt hoảng nói. Ta muốn con gái ngươi vĩnh sinh vĩnh viễn hầu hạ ta. Bao gồm ngươi đồ đệ. Lâm Phàm nói ra. Ân Ly hơi hơi tim đập rộn lên, nghĩ không ra nguyên lai làm hắn thị nữ là dạng này. Nàng kia nhóm cô, người võ công cao cường như vậy, vì cái gì thích trêu đùa ta như vậy võ công thường thường hạng người? Đại Y Ti tỉnh táo lại hỏi, người võ công thường thường? Ha ha, như tuyệt chủng không có ỷ thiên kiếm, hai người các ngươi thật là sàn sàn với nhau. Đến mức vì sao muốn trêu đùa ngươi, là bởi vì ngươi dáng dấp xinh đẹp. Đáp án này thế nào? Lâm Phàm nói ra, ngươi có đồ đệ của ta, lại có hai vị này mỹ mạo nữ tử, còn muốn ta cái này cao tuổi nữ nhân khô nha. Đại Y Ti lần nữa chê bai bản thân, liền là nghĩ đối phương buông tha nàng. Hiểu Phu, đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống. Ngươi rất lâu không có giúp ta hút khẽ hấp. Lâm Phàm tà tà thuyết nói. Huyền tương đương là Kỷ Hiểu Phù nên nói. Đi tới, ngồi xổm ở Đại Ỷ Ti trước mặt. Đại Ỷ Ti không biết nữ tử này muốn làm gì, liền là Ân Tố Tố cùng Ân Ly cũng không biết. Bất quá Đại Ỷ Ti lập tức liền minh bạch. Ân Ly nhắm mắt lại, xoay qua chỗ khác, có thể bị Lâm Phàm lần nữa đổi qua tới. Để cho nàng mở mắt ra. Nửa giờ sau, Lâm Phàm mang theo Đại Ỷ Ti từ nữ hướng quang minh. Tiền triệu triệu, đỉnh bay đi, nhìn đến ta là chạy trốn không trong tay hắn. Cái này người quá đáng sợ, mang theo chúng ta 4 người thế mà tại trên trời phi hành. Hắn đây rốt cuộc là võ công, vẫn là pháp thuật. Đại Ỷ Ti tâm lý kinh động ngạc nhiên, người này tà khí lẫm nhiên. Hảo sắc như mệnh, thiên hạ tà dị sự tình đều có thể bị hắn nghĩ ra tới. Còn tốt, hắn không có đương trường muốn ta. Đại Y Ti trong lòng sầu lo, bởi vì đối phương tính tình như vậy, nàng chú định khó chạy thoát độc thủ. Bất quá nàng đã là dạng này tuổi tác, sợ nữ nhi cuối cùng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.